Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Khoan đã, Jinu vội vã mở cửa sổ tin nhắn. Mặc dù rất vui khi nhận được 4 thông báo thăng cấp, đôi mắt anh dán vào bảng thông báo đầu tiên. Ôi, chúa ơi, móc lửng, mắt Jinu mở to, bạn vừa tiêu diệt một kẻ địch. Vậy gã khổng lồ này không phải là trùm của hầm ngục. Móc lửng, Jinu ngạc nhiên, đưa chuyển ánh mắt về phía người khổng lồ với chân tay thủng lỗ chỗ vì bị kiến gặm. Gã khổng lồ này sở hữu sức mạnh áp đảo, vượt xa những người khổng lồ khác. Nhưng đó là sự thật, tin nhắn sẽ không nói dối. Hệ thống chưa từng gọi người khổng lồ đó là trùm hầm ngục dù chỉ một lần. Cùng lúc đó, đại ca, Jinu có thể nghe thấy giọng nói phấn khích của Yu Jinho từ xa. Nhưng Jinu giơ tay ngay lập tức và ra hiệu cho Yu Jinho dừng lại. Dừng lại, không biết là do nghe lời hay do sợ hãi, nhưng Jinho dừng lại ngay lập tức. Ánh mắt của Jinu ngày càng nặng nề. Mình không nhận được tin nhắn, bạn đã giết trùm của hầm ngục. Điều đó có nghĩa là cuộc đột kích vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa, đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất. Dường như không thể trích xuất được bóng của người khổng lồ này. Khói đen dấu hiệu cho thấy mục tiêu có thể trích xuất không hề bốc lên khỏi cái xác. Dù vậy, Jinu vẫn cố thử. Trong khi anh nhìn chằm chằm vào người khổng lồ, âm thanh máy móc quen thuộc vang lên. Rình tương đương, không thể trích xuất bóng. Tại sao vậy? Móc lửng, khi Jinu co mày suy đoán, anh có thể nghe thấy tiếng động ở đâu đó. Đột nhiên, cằm của gã khổng lồ di chuyển. Từ miệng người khổng lồ, anh có thể nhìn thấy thứ gì đó giống con người. Móc lửng, Jinu lùi lại theo phản xạ, sẵn sàng cho trận chiến. Những con dao găm được triệu hồi trong cả hai tay tỏa sáng rực rỡ. Nhưng giọng nói phát ra từ miệng của người khổng lồ rất quen thuộc. Thưa hoàng đế là tôi. Bơ chui ra khỏi cái xác hướng về phía Jinu. Ồ, là ngươi sao? Nhận ra đó là Bơ, Jinu ngừng cảnh giác. Ban nãy Jinu không thể cảm nhận được Bơ, vì Bơ ở trong người khổng lồ, sóng ma lực của cả hai chồng chéo lên nhau, khiến việc phân biệt chúng trở nên khó khăn. Sau khi xác nhận rằng đó là Bơ, Jinu đã cất dao găm của quỷ vương trở lại kho đồ. Cơ thể Bơ phủ đầy máu và thịt của gã khổng lồ. Chỉ nhìn qua, Jinu cũng đoán được vua kiến đã nỗ lực quấy phá bên trong cơ thể gã khổng lồ đến mức nào. Jinu đang định khen ngợi Bơ, đột nhiên lắc đầu. Cái mùi kinh tởm gì thế này? Móc lửng, mùi hôi càng tệ hơn khi Bơ đến gần. Ngay cả bản thân Bơ cũng không thể chịu được mùi hôi của mình. Bơ đến trước mặt Jinu, nhăn nhó và cúi đầu chào. Vâng, là tôi ạ. Jinu muốn vỗ vai khen ngợi vua kiến vì đã làm việc chăm chỉ, nhưng ngay khi anh phát hiện ra một chất nhờn màu vàng kỳ dị trên người Bơ, Jinu đã dừng lại. Làm tốt lắm, Bơ. Cảm ơn ngài, thưa hoàng đế. Bơ đần mặt vì mùi hôi thối tỏa ra từ chính cơ thể mình, nhưng Jinu không bận tâm. Điều Jinu thực sự quan tâm là, nếu một gã khổng lồ ghê gớm cỡ này không phải trùm hầm ngục, vậy thì trùm hầm ngục thật đang ở đâu? Móc lửng, một câu hỏi lướt qua tâm trí của Jinu. Ngay lúc đó, không khí đột ngột rung chuyển. Móc lửng, Jinu bất ngờ nhận thấy thứ gì đó đang đến và nâng cao cảnh giác. Bơ, người cảm nhận được mối đe dọa muộn hơn một chút so với Jinu, ngay lập tức hóa khổng lồ và nhảy ra phía trước che chắn cho Jinu. Kiex, trong chớp nhoáng, một cơn gió mạnh, gocchuyenaudio.com, ập vào họ, uos, tóc Jinu rối tung lên, cơn gió dữ dội đến mức kéo bật gốc của một cái cây, đột nhiên quét qua bọn họ. Sự hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống. Bơ, người phán đoán rằng tình hình đã dịu xuống, bước sang một bên của Jinu. Nhìn xung quanh, Jinu nuốt nước bọt, không thể tin được, móc lửng, thứ vừa nãy không phải là một cơn gió. Thứ mà anh lầm tưởng là gió thực chất là luồng mana khủng khiếp dữ dội vẫn còn đọng lại bên trong người khổng lồ đã chết. Cơn gió không, luồng mana bùng phát từ xác chết cùng một lúc phá hủy mọi thứ xung quanh nó. Khoan Jinho, móc lửng, Jinu nhanh chóng nhìn về phía Jinho đang đứng. May mắn thay, Ygritte đã bảo vệ cậu nhóc, vì vậy Jinho không bị ảnh hưởng từ vụ nổ mana. Jinu thở phào nhẹ nhõm. Phù, Jinu tranh thủ nhìn xung quanh một lần nữa. Mặc dù mana của người khổng lồ đó đã phân tán, anh vẫn nhận ra được nó đến từ đâu. Móc lửng, nó rất gần với cánh cổng. Và Jinu cũng nhận ra rằng lý do khiến luồng mana bùng nổ khủng khiếp đó biến mất là vì cánh cổng đã hấp thụ nó. Như thể cánh cổng đã nuốt chửng luồng mana đó, bức màn đen chặn cánh cổng đã bị phá vỡ từ lâu. Thông qua cánh cổng, Jinu nhìn rõ cảnh tượng bên trong mục tối. Bầu không khí đã dịu xuống. Jinu từng nghĩ rằng mình đã đối đầu với vô số thứ khủng khiếp. Nhưng chưa từng có thứ gì đạt tới cảnh giới này. Có một thứ gì đó vẫn còn bên trong. Móc lửng, anh có thể cảm thấy áp lực nhờ chỉ số giác quan cao ngất. Đôi mắt sắc bén của Zinu hướng vào bên trong mục tối. Dù thứ bên trong là gì, khoảnh khắc Zinu cảm thấy nó một lần nữa, anh dựng tóc gáy. Ngay khi anh cảm nhận được thứ đó, anh cảm thấy ớn lạnh và nổi da gà khắp người. Thình thịch, tim anh đập nhanh hơn gấp nhiều lần so với bình thường. Đại ca, Jinho tiến lại từng bước một cách cẩn thận, đứng cạnh Zinu và nhìn về phía cánh cổng. Nó có vẻ nguy hiểm. Zinu quay sang Yu Jinho và nói với giọng nặng nề. Ở đây đợi anh. Vâng đại ca, Yu Jinho gật đầu, cậu muốn đi theo, nhưng cậu lo rằng mình sẽ chỉ trở thành gánh nặng. Trong khi Yu Jinho đợi bên ngoài, Zinu dẫn những người lính bóng tối đi qua cổng, bước vào mục tối. Lớn quá, sau khi chạm trán một số hầm mục hạng nhất, Zinu nghĩ rằng mình đã quen với từ lớn. Tuy nhiên, anh đã đổi ý sau khi vào hầm mục này. Nơi này lớn khủng khiếp, từ lớn vang vọng bên trong lối đi cao và rộng đến nỗi nghĩ rằng nó tồn tại để mô tả một nơi như vậy, và Zinu nuốt nước bọt ngưỡng mộ. Tuy nhiên, mặc dù nó rất lớn, không có âm thanh nào xung quanh lối vào hầm mục. Zinu di chuyển cẩn trọng và nhẹ nhàng, sẵn sàng đối phó với bất kỳ con ma thú nào xuất hiện. Thói quen từ ngày làm thợ săn săn hạng E vẫn được giữ vững ngay cả khi đã trở thành thợ săn hạng S. Cẩn thận không bao giờ thừa thãi. Trong bóng tối, đôi mắt của Zinu sáng lên. Sau đó, Zinu không do dự đi thẳng vào trong hầm ngục. Đằng sau Zinu, những người lính đã hồi phục về trạng thái hoàn hảo sau trận chiến khốc liệt theo sau mà không gây ra tiếng động. Chúng ta đã đi được bao xa rồi? Móc lửng, trong khi ý nghĩ trôi qua tâm trí anh, Zinu dừng bước. Bờ, người đang đi đằng sau Zinu, ra hiệu cho toàn quân. Vua kiến là một tồn tại được sinh ra để chỉ huy đàn kiến, nên nó rất lão luyện trong việc điều khiển quân đoàn quy mô lớn như thế này. Góc chuyện audio.com, chẳng mấy chốc toàn bộ đội quân bóng tối ngừng di chuyển. Sau khi xác nhận rằng những người lính đã dừng lại, Bơ bước tới bên cạnh Zinu. Thưa Hoàng đế, suỵt, Zinu giơ ngón trỏ lên, và tiếp tục, người có nghe thấy không? Bơ tập trung lắng nghe một lúc, vâng, tôi có thể nghe thấy nó, Bơ cũng có thể nghe thấy gì đó từ xa. Ở cuối ngục tối, đằng kia, tiếng cười vang lên từ một nơi, đáng lẽ phải là phòng trùm nơi trùm hầm ngục chờ đợi các thợ săn. Tuy nhiên, tiếng cười cứ vang lên không ngớt, Zinu không biết thứ gì phát ra tiếng cười đó. Mặc dù Zinu và cả tên trùm không thể nhìn thấy nhau, nhưng anh chắc chắn rằng đối thủ có thể cảm nhận được sức mạnh của mình và đội quân bóng tối. Tại sao hắn ta vẫn cười? Móc lửng, tất nhiên, Zinu hiểu rằng thứ đang cười như điên kia sẽ là đối thủ tiếp theo của anh. Mana tuôn ra từ căn phòng đó mạnh mẽ đến không ngờ. Sức mạnh của kẻ thù lớn hơn sức mạnh ma thuật của gã khổng lồ các cổng tới vài lần, và thậm chí còn độc ác hơn. Hắn không phải là một đối thủ dễ dàng. Zinu giải phóng toàn bộ mana của mình. Huỳnh, những làn sóng mana từ Zinu lan ra xung quanh. Những làn sóng mana này rất lớn, đến nỗi những người lính bóng tối gần đó sụp đổ ngay tại chỗ. Chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được sức mạnh này, để xem hắn phản ứng ra sao. Tuy nhiên, ha ha ha ha, kẻ địch vẫn không ngừng cười. Sự tò mò trong lòng Zinu tăng lên. Hắn thật thú vị, Zinu cũng bật cười và đi vào phòng trùm. Zinu đi theo hướng của tiếng cười mà không do dự. Những người lính bóng tối cũng hành quân theo sau Zinu. Thịch, sự xuất hiện bất ngờ của một đội quân di chuyển trong bóng tối đủ để khiến bất cứ ai sợ hãi. Tuy nhiên, ha ha ha ha, chủ nhân giọng nói vẫn cười không ngớt. Nhìn kỹ lại, Zinu thấy hắn bị trói toàn thân, ngoại trừ khuôn mặt. Tại sao kẻ này lại bị trói? Móc lửng, không, nói thế vẫn chưa đủ. Không chỉ đơn giản là bị trói. Những sợi xích đen ngòm mọc ra từ bức tường của mục tối không chỉ quấn lấy người đàn ông, mà còn đâm xuyên qua cơ thể ông ta. Nếu đó là một hình phạt thì kẻ đó đã làm gì để phải chịu một hình phạt kinh khủng như vậy? Zinu cau mày, trong khi đó, người đàn ông cười rạng rỡ khi nhìn Zinu, như thể gặp một người bạn lâu năm. Ha ha ha ha, thật là hài hước, các ngươi, những kẻ thống trị khốn kiếp xem ai đến thăm ta này. Zinu dừng lại ở một nơi thích hợp không quá xa cũng không quá gần. Người đàn ông tiếp tục nói, hãy phá những sợi xích đang trói buộc ta, ta biết kế hoạch của những kẻ thống trị, hãy để các hoàng đế khác biết sự thật. Tuy nhiên, người đàn ông bất ngờ ngắt lời, đôi mắt của người đàn ông đang tràn đầy niềm vui, lập tức bình tĩnh lại. Người đàn ông im lặng nhìn Zinu. Trong khi người đàn ông nhìn Zinu, Zinu cũng nhìn người đàn ông. Tại thời điểm đó, Zinu nhận ra rằng khuôn mặt của người đàn ông nọ giống hệt khuôn mặt của người khổng lồ đột biến canh giữ hầm ngục. Người đàn ông này không thể là con người, và sóng mana của hắn khác hẳn con người. Vì vậy, Jinu kết luận rằng ông ta không phải là người, mà là một con ma thú. Tại sao con quái vật này bị xích trong hầm ngục? Móc lửng, nhiều loại quái thú ma thuật khác nhau đã xuất hiện trong 10 năm qua, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ con ma thú nào bị trói hoặc mắc kẹt. Góc truyện audio.com, trong ngục tối, tuy nhiên, nếu có bất kỳ manh mối nào về bí ẩn này, thì đó chính là từ kẻ thống trị mà người đàn ông này vừa thốt ra. Một sự im lặng xuất hiện, một lát sau, đôi môi của người đàn ông bắt đầu chuyển động. Người không phải người mà ta biết, ông ta biết mình đã nhầm Jinu với người khác nhưng ông ta không muốn phủ nhận Jinu. Sau một thời gian dài, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy khuôn mặt ai đó. Jinu hỏi, những kẻ thống trị hay thứ gì đó đã làm điều này với ngươi sao? Đúng vậy, chúng xích ta lại, để chiếm ưu thế trong cuộc chiến sắp tới. Đó là lần đầu tiên một con ma thú tự nói cho Jinu về những kẻ đứng sau hệ thống. Jinu luôn cố gắng tìm ra tồn tại nào đứng sau những chuyện này, nhưng anh chưa thể khám phá ra bất cứ thông tin gì. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt anh đang tiết lộ về sự tồn tại của chúng những kẻ đứng sau cuộc chiến sắp tới. Khi nghe điều đó, Jinu hỏi lại, những kẻ thống trị là cái quái gì vậy? Kẻ thù cũ của chúng ta, những hoàng đế. Những hoàng đế, bức tượng thiên thần cũng nói một chút về kẻ thù của các vị hoàng đế mặc dù mình không hiểu nhiều. Thứ hai, nếu ông ta là một vị hoàng đế, ông ta dường như biết vị trí của các hoàng đế khác. Đó là lý do tại sao chúng trói ngươi lại như thế. Phải, người đàn ông trả lời với đôi mắt đượm buồn, như ta đã nói, ta cũng là một hoàng đế. Sau đó, ông ta tiếp tục lời giải thích của mình với giọng nghiêm túc. Có thể cả các vị hoàng đế lẫn kẻ thống trị đều đang tìm kiếm ngươi, nhưng ngươi không có sức mạnh để đối phó với bọn chúng. Ngươi sẽ cần nhiều sức mạnh hơn, người đàn ông nói ra hàng loạt từ ngữ khó hiểu. Jinu chọn ra từ anh quan tâm nhất trong số đó. Sức mạnh, người đàn ông gật đầu. Mở xiềng xích cho ta, và ta sẽ giúp ngươi. Chen, Trần Lâm Cách Chương.